Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thu hoạch tương đối khá. Hố to biên giới, một nắm phương ngoại môn đồ ra trận, bám vào thuần dương huyết tinh, xuất phát thần thánh hào quang, giống như là một khỏa lại một khỏa lưu tinh trụy lạc. Đánh xuyên sắc trời hình thành nồng đậm sương mù rực rỡ. Nếu là có thuần dương vật chất hộ thể, bọn hắn không phải là không thể vào sân, trước đó chỉ là không muốn tự mình mạo hiểm. Không phải vậy mang ngoại thánh tiến đến làm cái gì? Tần Minh mang theo gần tiên đồ vật, nhìn dưới mặt đất một mảnh cho tàn, nói, đại mạc kéo ra, đây vốn là thuộc về phương ngoại môn đồ sân khấu, ngươi xen vào cái gì? Không làm sẽ không si ết, ết. Hắn giết si ết, ết Hà Thái về sau. Quay người nhìn về phía Trần Hành Viễn cùng Lý Thiên Hà, hai người đứng tại trên đất dốc. Có chút siêu nhiên, cũng không có ra trận giúp Hà Thái, bất quá dưới mắt bọn hắn đều là sắc mặt nghiêm túc. Tần Minh gọn gàng giải quyết hết đại viên vương nhất mạch môn đồ khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp lực, Hà Thái tuy không phải dị nhân. Nhưng cũng có chút danh tiếng, CSS ở chỗ này, tất có phong ba, đại viên vương nhất mạch bởi vì kình pháp nguyên nhân. Một số người có chút cương liệt, tính cách táo bạo, lại thù rất dai, Lý Thiên Hà cùng Trần Hành Viễn tuần tự mở miệng, Tần Minh gật đầu. Nói, phương ngoại môn đồ lập tức liền muốn tới, lời của bọn hắn tựa hồ không quan hệ chút nào. Nhưng là đều rất rõ ràng đối phương dụng ý, Trần Hành Viễn nói. Một hồi phương ngoại môn đồ sau khi xuất hiện, chúng ta sẽ như thực cáo chi. Hà Thái đi tiếp ứng các ngươi, nhưng lại bất hạnh bị sắc trời thiêu si ết, ết ở trên đường. Tần Minh gõ nhẹ lò bát quái. Lập tức phát ra thanh thúy tiếng kim loại rung, tựa như đạo trung kêu khẽ. Phảng phất có thể phủi nhẹ trong lòng người bụi bặm, nói trắng ra. Chúng ta xác thực muốn nghiên cứu nó, Lý Thiên Hà nói, Tần Minh nói, trừ chi tiết cáo chi, ta còn muốn một chút thiên quang kình pháp, khẩu vị của ngươi rất lớn, giống chúng ta thân phận như vậy, một khi giúp ngươi che lấp chân tướng, về sau cũng khẳng định không cách nào đổi giọng, như thế vẫn chưa đủ sao? Hai người tuần tự mở miệng, đều là có chút nhíu mày, Tần Minh lạnh nhạt, nói, các ngươi quá hẹp hòi, muốn nghiên cứu gần tiên đồ vật, cái gì đều không bỏ ra, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hiện tại các ngươi thời gian không nhiều lắm, nguyên bản ba người có thể muốn liều mạng. Kết quả lại lâm thời triển khai, giao dịch, cuối cùng thụ thương khả năng chỉ có Hà Thái một. Người... Tần Minh kỳ thật cũng nghĩ nện hai người này một trận. Nhưng là thời gian cùng địa điểm đều không đúng. Vạn nhất lại đánh nổ một cái mà nói. Phong ba sẽ rất lớn. Được. Ta chỗ này có một môn thiên quang kình. Trần Hành Viễn gật đầu. Lý Thiên Hà cũng theo vào. Nguyện ý xuất ra một môn công pháp. Hai người đối với gần tiên đồ vật 10 phần coi trọng. Lường trước trong đạo thống của bọn họ có ghi chép liên quan, Tần Minh đi vào bọn hắn phụ cận. Bắt đầu, hiệp thương, ngược lại cũng không sợ hai người cùng một chỗ nổi lên. Lẫn nhau đều rất rõ ràng. Không có thuấn sát đối phương thực, ta chỗ này có một môn thiết thối công. Trần Hành Viễn mở miệng, Tần Minh lập tức muốn cho hắn một chân. Đây là cái gì phá công pháp? Hắn trực tiếp đánh gãy. Nói, ngươi ngũ hành cung gia đại nghiệp đại, kỳ công không ít a. Thuộc tính ngũ hành tùy tiện cho ta đến một bản là được. Cấp bậc cao hơn ta cũng không muốn rồi, Trần Hành Viễn sắc mặt cứng đờ. Đối phương công phu sư tử ngoạp đến không hợp thói thường. Chính hắn đều ở luyện kỳ công giai đoạn, làm sao có thể giao dịch cho ngoại nhân loại này kinh pháp. Thực có can đảm tiết lộ. Ngũ hành cung trưởng lão sẽ sống lột hắn, vậy liền âm thổ quyền đi. Trần Hành Viễn một bộ xuất huyết nhiều dáng vẻ, ta có mậu kỷ kinh. Để ý như ngươi loại này quyền pháp, Ngũ hành cung không gì hơn cái này. Tần Minh lắc đầu, Trần Hành Viễn nhíu chặt lông mày. Nhìn xem tới gần phương ngoại môn đồ, cuối cùng thở dài một hơi, nói, vậy liền phong hỏa kình đi, cụ thể như thế nào? Tần Minh hỏi, Trần Hành Viễn nói, gió thôi hỏa thế, lửa mang gió uy, cái này không chỉ có là một môn tính công kích thiên quang kình, hay là một môn hết sức lợi hại thân pháp. Tần Minh lập tức gật đầu, nói, ngươi chăm chú diễn luyện, cũng đọc đi ra, ta đi theo học. Lý Thiên Hà mười phần tự giác, thối lui đến đủ xa địa phương. Một lát sau, Trần Hành Viễn ánh mắt phức tạp, hắn chỉ luyện một lần mà thôi, đối phương thế mà liền gật đầu. Đây là ra vẻ hiểu biết, hay là thiên phú tuyệt luân? Hắn chém tới tạp niệm, cầm trong tay gần tiên đồ vật, đứng ở một bên tập trung cao độ cảm ứng. Làm sao, trừ đánh lô thể lúc có thể làm cho tâm thần không minh bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Một bên khác, Tần Minh cùng Lý Thiên Hà cũng giao dịch xong. Từ hắn nơi này học được Ngọc Hoa Kình, luyện thành loại này thiên quang kình có thể dưỡng sinh, chữa thương. Nếu là kiệt lực thời vận chuyển Ngọc Hoa Kình, càng là có thể gia tốc khôi phục lại. Dựa theo Lý Thiên Hà thuyết pháp, mỗi ngày vận chuyển một lần Ngọc Hoa Kình, như cùng ở tại ăn ngọc dịch, tương đương với uống một bát thuốc bổ, đối với nhục thân không nhỏ chỗ tốt. Loại thuyết pháp này khẳng định khoa trương, nhưng trường kỳ luyện xác thực sẽ có diệu dụng. Ai? Ngươi nếu là còn sống, ta đoán chừng có thể được một môn thiên quang kình. Tần Minh có chút tiếc nuối, nhìn xem Hà Thái lưu lại cho tàn, phương ngoại môn đồ đã đến, nhưng cũng không có tiếp cận. Bọn hắn mặc dù có thuần dương huyết tinh, cũng đối sắc trời nồng nặc nhất hố to dưới đáy khu vực kiêng dè không thôi. Bọn hắn đã thấy Trần Hành Viễn cùng Lý Thiên Hà tuần tự đang nghiên cứu lò bát quái. Cái này rất bình thường, không có người nào đối với loại đồ vật kia không có hứng thú, phương ngoại môn đồ cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng là người ta liều si ết mang ra, đường tu di. Giang Thăng Vũ bọn người không có đích thân đến, để bọn hắn người tín nhiệm nhất tới, cùng chính mình có chút ý nghĩ phương ngoại môn đồ cũng đến. Các vị, chúng ta phải trả cái giá nặng nề. Rốt cục gần tiên đồ vật lấy ra, đáng tiếc Hà Thái sư huynh bị sắc trời thiêu đốt thành cho. Trời cao đố kỵ anh tài, Trần Hành mở miệng, thực hiện hứa hẹn, dù là đang nói như thế, bi thống, sự tình. Hắn cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Tần Minh xem như đã nhìn ra. Thiếu niên này không biết là bị ai giáo dục, muốn bảo trì tại một loại đạm mạc, không buồn không vui trạng thái. Lý Thiên Hà nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nói, hắn đang luyện khô vinh kinh, trước mắt chính sử tại khô chi giai đoạn. Tin dự a. Hà Thái sư huynh tư chất ngút trời, tại nơi này vũ hóa, đáng tiếc tương lai thiếu một vị tông sư. Phương ngoại môn đồ tuần tự có người mở miệng kể một ít lời xã giao, thế nhưng là quá qua loa, ánh mắt của bọn hắn căn bản liền không có rời đi gần tiên đồ vật. Thậm chí có ít người tải nhớ lại Hà Thái lúc đều che giấu không nổi trên mặt vẻ kích động, khóe miệng mang nụ cười. Trần Hành Viễn cùng Lý Thiên Hà nghiên cứu xong lò bát quái về sau, không có khuấy gió nổi mưa, chi tiết nói ra Hà Thái nguyên nhân cái CSS, lại đem lò trả lại cho Tần Minh. Các vị sư huynh, vì lấy gần tiên đồ vật, Hà Thái vũ hóa quy tiên, mà ta cũng thân chịu trọng thương. Tần Minh mở miệng, sư đệ, ta chỗ này có linh dược cho ngươi. Lập tức có phương ngoại môn đồ vô cùng nhiệt tình, đem một chiếc bình ngọc ném tới. Tần Minh thở dài, mời ta đến chợ quyền vị kia bạn bè bị trọng thương về sau sớm rời sân, ta hiện tại không biết nên gần tiên đồ vật cho ai. Sư đệ, đưa cho ta đi, nó là cái khoai lang bỏng tay. ngươi mang theo trên người dễ dàng đưa tới tai họa. Sư huynh, ngươi có gì cầu? Sư muội giúp ngươi bài yêu giải nạn. Gần tiên đồ vật đối với ngươi vô dụng. Một khi ngươi đi ra sắc trời nồng đậm khu vực, rất dễ dàng bị người chằm chằm. Trong nháy mắt, phương ngoại môn đồ đều là lợi dụng bí pháp, âm thầm đối với Tần Minh truyền âm, hắn đáp lại nói. Các vị sư huynh sư tỷ, đây vốn là phương ngoại chi địa trấn giáo đồ vật, cùng ta không có quan hệ gì. Tự nhiên muốn hai tay hoàn trả, hắn hơi dừng lại. Nói, có vị sư huynh nói, ta là gần tiên đồ vật mà bị thương nặng, muốn đưa một bản bí tịch bồi thường. Cái kia, ta cảm ơn, ai nói như vậy? Phương ngoại môn đồ đối mắt nhìn nhau, sư đệ, ta ngoài ý muốn đạt được một bản tân sinh lộ bên trên công pháp. Tên là Tiệt Kim Chỉ, đưa cho ngươi. Có người vượt lên trước mở miệng, mặc kệ có người hay không, nói như vậy qua. Nếu bây giờ còn không có người lên tiếng, vậy thì do hắn đến đưa tốt. Sư huynh, ta chỗ này có Long Chảo Kình, sau khi luyện thành, năm ngón tay không gì không phá. Lại một người mở miệng, tiếp theo, càng nhiều người báo công pháp tên. Hết chương.